Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Chiến Thần Vô Danh. Bích Thủy Tinh, Lâm Thủy Cư, tại mới chỗ ở, Trương Viễn vừa mở ra mắt, liền đem Vô Ảnh Cơ Giáp triệu hoán đi ra. Hắn cũng không tiến nhập cơ giáp, giống như ngày xưa đồng dạng, vây quanh cơ giáp đoàn đoàn truyền, thỉnh thoảng. Hắn hội đối với cơ giáp chủ điều khiển não phát ra một chút mệnh lệnh. Các loại cơ giáp chấp hành hoàn mệnh lệnh về sau, hắn lại không nói một lời, rơi vào trầm tư. Người ở bên ngoài xem ra, Trương Viễn là ở quen thuộc cơ giáp tính năng, nhưng hắn tự mình biết, hắn chỉ là đang nghiên cứu Vô Ảnh bên trong cơ giáp chở khách lão tự động cơ kết cấu. Trước mắt thời gian này, hắn đang bị rất nhiều ánh mắt 24 giờ nhìn chằm chằm. Không nói trong chỗ bao trùm lấy các loại các dạng tham trắc khí. Trong vũ trụ còn có tham trắc khí dựa theo hắn. Diệp Liệu Yên vẫn xứng cho hắn 20 nhiều cái hộ vệ cùng tôi tớ. Từng cái cũng là Diệp Liệu Yên tai mắt. Một khi Trương Viễn có dị động gì, Diệp Liệu Yên trước tiên liền có thể biết được nói. Diệp Liệu Yên tính cách đa nghi mà cẩn thận. Một khi Diệp Liệu Yên trong lòng sinh ra hoài nghi, Trương Viễn mặc dù không đến mức có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng lại lăng không nhiều hơn một đống lớn phiền phức. Sở dĩ, Trương Viễn nghiên cứu cẩn thận từng ly từng tí. May mắn, hắn có cường đại động sát chi nhãn. Có loại năng lực này tại, dù cho không tháo máy giáp, hắn cũng có thể được đại lượng liên quan tới chiến thần cấp cơ giáp trực tiếp tư liệu. Chậc chậc, tương đương chiến thần cấp cơ giáp quả nhiên không tầm thường. Lão tự động cơ vận chuyển năng lượng ba động cũng như âm nhạc một dạng để cho người ta mê muội a. Bất quá đài này Vô Ảnh Cơ không đơn giản. Động cơ trong cốt lõi có một cỗ lực lượng kỳ lạ khí tức. Rất kỳ lạ, tựa hồ ta ở nơi nào gặp qua. Cỗ này quá mức lực lượng khí tức ẩn núp phi thường sâu. Dù cho Trương Viễn kích hoạt lên động sát chi nhãn, cũng ở đây ngày thứ tư mới phát hiện sự tồn tại của nó. Cỗ lực lượng này cực nhỏ nhỏ. Nó cho Trương Viễn cảm giác chính là, nó là người vì gia nhập lão tự động cơ. Cùng lão tự động cơ cũng không hợp phách. Càng giống là động cơ bên trong tạp chất. Thật giống như một đống gạo bên trong chui vào một hạt cát mịn. Rất lực lượng kỳ lạ. Nhưng lại rất quen thuộc. Ta trước kia khẳng định tại đây gặp qua. Trương Viễn trầm xuống tâm. Từng điểm truy tìm lấy ký ức. Rất nhanh, hắn tìm được cỗ này cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Đúng, là Ngọc Linh Lung trong thế giới tinh thần. Cái kia vô cùng vô tận độc xà tản ra khí tức chấn động cùng cỗ lực lượng này giống như đúc. Hoàn toàn chính là đồng nguyên lực lượng tốt. Ta liền nói Diệp Liệu Yên tại sao có thể có chiến thần cấp cơ giáp. Nguyên lai là từ u ám thiên đường cái kia làm đến. U ám thiên đường chiến thần cơ. U ám thiên đường tại phía sau màn làm biến hình quái. Diệp Liệu Yên gần nhất lại từ biến hình quái cái kia chiếm được lão tự động cơ kỹ thuật. Diệp Liệu Yên lại tốn hao giá thật lớn giúp hắn cường hóa thân thể. Tốn hao to lớn tâm lực. Thậm chí không tiếc ủy thân hạ gà tới lôi kéo hắn. Chiến thần cơ manh mối này giống như truyền lên chân châu dây thừng. Liên hệ Trương Viễn trước kia phát hiện đủ loại dấu hiệu. Chân tướng cấp tốc nổi lên mặt nước. Hồng Nguyệt Hành tỉnh bị diệt. Chỉ sợ cũng nàng tại phía sau màn mưu đồ. Nghe nói Hồng Nguyệt Vương gia cùng Diệp gia là thù truyền kiếp. Từ trên bản đồ nhìn, Hồng Nguyệt kiềm chế sông càng thông hướng ôm đế quốc giữa các hành tinh yếu đạo Diệp Liệu Yên. Thực sự là hảo thủ đoạn. Tâm cũng ác cay. Vừa ra tay sẽ sỉ nhục gần chục tỷ người. Trương Viễn một lần sáng tỏ thông suốt, nhìn rõ chân tướng, hắn bây giờ còn có cuối cùng mấy cái nghi hoặc, chỉ có lão từ kỹ thuật, chiến thần cơ, sợ còn chưa đủ đối kháng thâm hồng đế quốc hoàng thất. Diệp Liệu Yên nhất định phải có thu hoạch được từ đạo tài liệu con đường. Bản thân tạo sợ là không thể nào, tạo hóa lô cũng không phải tốt như vậy tạo, nhưng nếu như là từ u ám thiên đường, hoặc là ôm đế quốc thu hoạch. Cái kia Hà Việt hành tỉnh căn bản không có độc lập giá trị. Đơn giản là đổi một cái hiệu chung đối tượng mà thôi sở dĩ. Nàng đến cùng từ nơi nào lấy được từ đạo vật liệu đâu? Sự nghi ngờ này Trương Viễn tạm thời nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng có thể khẳng định là Diệp Liễu Yên khẳng định có một cái thụ nàng khống chế từ đạo vật liệu nơi phát ra. Nữ nhân này tâm cơ mưu đồ có chút đáng sợ. Làm việc không gì kiêng kỵ. Ta phải cẩn thận một chút. Cài lấy nàng nói. Nghĩ như thế, Trương Viễn càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí. Cứ như vậy cẩn thận chặt chẽ địa lại nghiên cứu hai thiên. Trương Viễn thông qua động sát chi nhãn có thể lấy được tài liệu kỹ thuật cơ bản đều được. Muốn thu hoạch được càng nhiều tư liệu, hoặc là tháo máy giáp, hoặc là chính là tự mình điều khiển cơ giáp thể nghiệm một phen. Cái trước không thể làm, cái sau Trương Viễn cũng không dám mạo hiểm. Hắn không xác định chính mình phải chăng có thể ngăn cản được cái kia bí ẩn lực lượng xâm nhập. Nếu là như Ngọc Linh Lung một dạng bị u ám thiên đường khống chế, vậy phiền phức có thể lớn chuyện. Thu hồi vô ảnh cơ giáp, Trương Viễn bắt đầu minh tưởng. Đương nhiên, đây là bên ngoài biểu tượng. Trong đầu, Trương Viễn đang không ngừng thôi diễn chiến thần động cơ kỹ thuật. Trong khoảng thời gian này, bản thân hắn ngay tại thôi diễn mới động cơ dựng lên. Được vô ảnh cơ giáp tài liệu kỹ thuật về sau, rất nhiều nơi lập tức liền sáng tỏ thông suốt. Hắn ẩn ẩn có cảm giác. Không lâu sau đó, hắn hẳn là có thể làm ra một đài hoàn toàn mới lão tự động cơ. Đài này lão tự động cơ rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Trương Viễn không cách nào xác định. Duy nhất xác định là đài này động cơ tất nhiên là chiến thần cấp. Ngay tại minh tưởng bên trong, Trương Viễn cường độ thân thể như trước đang đột nhiên tăng mạnh. Quanh người hắn khí chất cũng biến thành càng ngày càng dày nặng. Ngẫu nhiên có người làm cho hắn đưa đồ ăn. Nhìn xem ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng kính sợ. Tương ứng, bọn họ đưa tới đồ ăn cũng càng ngày càng tinh xảo. Đối với Trương Viễn phục vụ cũng càng ngày càng cẩn thận chặt chẽ. Sợ ra sai lầm gì? Thời gian từng ngày đi qua, ước chừng 10 ngày về sau, một cái tôi tớ rón rén bưng tinh xảo đồ ăn đi vào gian phòng. Hắn mới vừa đi một bước, một mực trầm mặc không nói Trương Viễn bỗng nhiên mở miệng. Từ hôm nay trở đi, không muốn tặng đồ đến đây. Ta đã đến giai đoạn sau cùng, chỉ kém một tia liền xông phá chiến thần cảnh. Trong khoảng thời gian này vô cùng mấu chốt, ta không nghĩ nhận bất kỳ quấy rầy nào. Hắn thanh âm nói chuyện không nặng, nhưng lại mang theo một cỗ không cách nào hình dung trầm hậu uy nghiêm. Cái này tôi tớ chỉ là người bình thường, căn bản không cách nào ngăn cản. Thân thể run rẩy địa phi thường lợi hại. Là, đại nhân, ta đây liền đem đồ vật lấy đi. Nàng phi tốc lui ra ngoài. Một lát sau, Trương Viễn phát hiện phòng bên ngoài tất cả thanh âm đều biến mất không thấy. Thậm chí ngay cả một mực chú ý trên người của hắn lão tử trinh sát sóng cũng không có. Hắn vị trí hoàn cảnh lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Diệp Liễu Yên đã biết rõ việc này. Trương Viễn thầm nghĩ trong lòng. Nàng đối với chiến thần cảnh nên có hiểu biết. Biết rõ chiến thần có thể cảm ứng lão tử ba. Sở dĩ đóng lại trinh sát. Hiện tại, không có bất kỳ người nào biết rõ trong phòng này chuyện phát sinh. Mà đây chính là Trương Viễn hiện tại cần nhất, bởi vì, hắn tại chủ não dưới sự trợ giúp, đã trong đầu hoàn thành lão tự động cơ thiết kế. Đây là một đài hoàn toàn mới cơ cấu động cơ, cùng mặt nhật cấp dung nham động cơ có bản chất khác biệt. Mặt nhật cấp chiến đấu logic là trợ giúp người sử dụng khống chế năng lượng to lớn. Mà Trương Viễn đài này máy mới giáp chiến đấu logic là đem thuần túy năng lượng cố định trụ. Hình thành một loại có thể tùy tâm sở dục loại vật chất. Đã cố hóa trong sáng có thể. Từ năng lượng ngưng tụ độ nhìn lên. Cố hóa trong sáng có thể đại đại vượt qua mạt nhật cấp năng lượng của cơ giáp công kích. Song phương tương tự. Giống như là thể rắn cùng chất lỏng khác nhau. Song phương va chạm sau khi. Vô luận có bao nhiêu chất lỏng. Đều sẽ tan xương nát thịt. Mà thể rắn hội bảo trì nguyên dạng. Tại bản chất khác nhau phía dưới, khống chế năng lượng bao nhiêu, đã không nhiều lắm ý nghĩa. Xác định không người giám sát sau khi, hắn lập tức đem đóng dấu cơ, loại sách tay năng lượng hạch tâm, bạch thiên sứ cơ giáp, vô ảnh cơ giáp, còn có một số tiểu công cụ toàn bộ đều lấy ra. hắn muốn bắt đầu chế tạo hoàn toàn mới động cơ. Một bước, trước lừa đảo thiên sứ lão từ động cơ. Trường Viễn tốc độ cực nhanh, mấy lần loay hoay, tinh vi hoàn mỹ bạch thiên sứ trên cơ giáp liền có thêm một cái lỗ thủng. Bên trong lão từ động cơ bị đào lên, lại hủy đi siêu từ đạo vật liệu, hoạt hóa thép. Trường Viễn hai tay như huyễn ảnh. 15 giây sau, cùng cục một tiếng, hoạt hóa thép bị nó đem ra. Bước thứ hai, lại hủy đi vô ảnh cơ giáp. Cái này độ khó cao hơn một chút. Trường Viễn hoa 40 giây, canh tương đương, một tiếng. Vô ảnh cơ giáp lão từ động cơ, ác mộng bị Trường Viễn đem ra. Đây là một cái đường kính 30cm thuần túy hình cầu. Đen tuyền, mặt ngoài giống như mộc tinh mặt ngoài đồng dạng không ngừng chảy vân vân. Tản ra ngưng tụ lão từ ba động. Đồ tốt, hủy đi. Trường Viễn không chút do dự mà đối với cơn ác mộng này ra tay. Lại qua 2 phút đồng hồ. Xoạt xoạt tương đương, ác mộng động cơ bên ngoài vật liệu bị Trường Viễn tá sạch sẽ. Mà cái kia ẩn chứa lực lượng kỳ dị hạch tâm, Trường Viễn một chút đều không động. Hắn đem cái đồ chơi này cẩn thận thu hồi đến. Chờ sau này có năng lực phá giải trong đó kỳ dị lực lượng, lấy thêm ra đến không cần trễ. Hiện tại, hoạt hóa thép nơi tay. Chiến thần cấp lão từ động cơ bên ngoài vật liệu cũng đều đầy đủ. Trường Viễn bắt đầu bước thứ ba, chế tạo mới động cơ. 10 ngày thời gian chuyên chú minh tưởng, có ác mộng động cơ ví dụ thực tế tại, có lý bàn về tính toán hoàn mỹ không một tì vết. Trường Viễn trong đầu chủ não càng là mô phỏng vận hành chỉ ít 100 lần mới thành hình. Đài này mới động cơ đã là thành thục trái cây. Liền đợi đến Trường Viễn đưa tay hái. Đóng dấu cơ mở ra. Động sát chi nhãn kích hoạt. Trường Viễn đem còn sót lại tài liệu tốt lấy ra hết. Xì xì xì tương đương soạt soạt tương đương băng đương tương đương. Trường Viễn tinh thần quán chú trong đó. Không dám chút nào phân thần. Đóng dấu quá trình bên trong tạp âm cũng không tính lớn. Những cái kia tôi tớ cùng hộ vệ đều lui rất xa. Trường Viễn không lo lắng bị người nghe thấy. 4 giờ về sau, soạt soạt một thanh âm vang lên. Trường Viễn lắp ráp bước phát triển mới lão từ động cơ. Cái này động cơ cùng ác mộng động cơ rất giống. Ngoại hình cũng là một cái đường kính 30cm thuần túy hình cầu. Mặt ngoài đồng dạng có không ngừng lưu động vân vân. Bất đồng chính là, ác mộng hạch tâm là thuần túy hắc sắc, mà ở Trường Viễn cái này hạch tâm lại là một loại như nguyệt quang đồng dạng ngân sắc. Phía trên đồng dạng không ngừng lưu động lấy nhũ đỏ bạc xen nhau vân vân. Nhìn xem có chút giống là đại hình trạng thái khí hành tinh mặt ngoài đồng dạng. Càng lớn khác biệt là, nguyên hạch tâm, hiệu suất là 39.8%. Mà Trường Viễn cái này tân hạch tâm, bởi vì áp dụng siêu từ đạo vật liệu hoạt hóa thép, hiệu suất đạt tới kinh khủng 64.1%, bất quá, bởi vì kết cấu cùng ác mộng cùng loại, cho nên có thể lượng cố hóa độ chỉ là ít có tăng lên. Tại chiến thần trung hạ đoạn, về phần cơ giáp to lớn nhất chuyển vận công suất, đối với cơ giáp chiến thần đã không nhiều lắm giá trị. Tận thế trở xuống. Hết thảy nghiền ép là được. Cùng cụp tương đương, Trường Viễn đem cái này mới lão từ hạch tâm cất vào vô ảnh cơ giáp lỗ thủng bên trên. Động cơ vừa tiến vào, vô ảnh cơ giáp mặt ngoài thân thể bỗng nhiên sáng lên. Hắn nhan sắc nhất định từ đen tuyền biến thành nguyệt quang bạc. Cơ giáp chủ điều khiển não phát ra âm thanh, phát hiện hoàn toàn mới lão từ động cơ. Đang tại kiểm chắc tính năng kiểm chắc hoàn tất. Hoàn toàn xứng đôi đăng tải vừa xứng cơ giáp vừa xứng hoàn thành. Cơ giáp có thể sử dụng. Trường Viễn kích động trong lòng vô cùng. Hắn cường tự an định tâm thần. Từ hôm nay trở đi, người liền kêu vô danh. Cơ giáp đổi tên hoàn tất. Vô danh, năng lượng chuyển hóa hiệu suất. 64.1%, năng lượng cố hóa độ. Chiến thần trung hạ đoạn, thu nạp cơ giáp. Xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt tương đương, vô ảnh cơ giáp một lần nữa thu nạp trở thành một bình thường màu xanh sẫm vòng tay. Trường Viễn đưa tay hoàn mang theo trên tay, sau đó đem trong phòng đủ loại dụng cụ trang bị thu hồi đến, lại đem gian phòng thu thập một lần. Làm xong, Trường Viễn thở một hơi dài nhẹ nhõm.